Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 165. Ngươi, chấm ngoặc kép, vừa cũng bởi vì bảo kiếm gãy vỡ mà thương tâm Lý Hàn Y. Nghe được Tiêu Sát lời ấy, mặt cười nhất thời một đỏ, dậm chân, chạm đích cúi đầu, lộ ra thiếu nữ độc hữu nổi giận tình cảm. Tiêu huynh đợi lâu, trà này, chấm ngoặc kép, vừa lúc vào lúc này, Triệu Ngọc Chân hái trà trở về, nhìn thấy Lý Hàn Y sau, như nguyên tắc giống như, bị đôi mắt đẹp chiết phục, trong nháy mắt sững sờ ngụ ở, một hồi lâu sau vừa mới tỉnh táo lại, chỉ Lý Hàn Y, trùng Tiêu Sắt nói, Tiêu huynh, vị này chính là, chấm ngoặc kép, khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng. Chỉ Lý Hàn Y, giới thiệu, vị này Tiết Nguyệt Thành Lý Hàn Y, là tới tìm ngươi hỏi kiếm, kết quả đem ta sai xem là ngươi. Triệu Ngọc Chân bừng tỉnh, trên mặt lười nhác tâm ý triệt để thu lại, trùng Lý Hàn Y chắp tay, mỉm cười nói, tại Hạ Thanh Thành Sơn Triệu Ngọc Chân, gặp Lý Hàn Y cô nương. Cô nương, vị này mới thật sự là Triệu Ngọc Chân, ta đã sớm nói ta tên Tiêu Sát. Lần này ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Tiêu Sát khóe miệng vi giật giật. Hắn phát hiện mình có vẻ như đem Lý Hàn Y cho tiệt hồ. Đúng như dự đoán, Lý Hàn Y liếc Triệu Ngọc Chân một chút, liền trong nháy mắt mất đi hứng thú. Đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn về phía Tiêu Sát, ửng đỏ con ngươi, xẹt qua một vệt dị dạng sắc thái. Thản nhiên nói, chờ ta trở thành kiếm tiên, khi đó ta sẽ trở lại khiêu chiến ngươi. Ngươi cũng dành thời gian tu luyện kiếm thuật, cũng đừng chờ ta tu vi cùng lên đến, không chống đỡ được. Nói xong, Lý Hàn Y lần thứ hai sâu sắc nhìn Tiêu Sắt một chút, nhặt lên trên đất đoạn kiếm, mũi chân nhẹ chút mặt đất nhảy ra sân. Thấy cảnh này, Triệu Ngọc Chân sắc mặt cứng đờ, dường như cổ hà giống nhau bi kịch phát sinh ở trên người nàng. Giờ khắc này, hắn bên tai phảng phất vang lên một trận thê lương tiếng ca. Hoa tiết phiêu phiêu, gió bắc tiêu tiêu, ngày đó, bởi vì Tiêu Sắt vô ý tham gia, tương lai nói kiếm tiên cùng Tiết Thắng kiếm tiên gặp thoáng qua. Ngày đó, tương lai nói kiếm tiên ái tình còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Ngày đó, tương lai Tiết Thắng kiếm tiên gặp nguyên bản cái kia vốn không nên gặp phải, nhưng thay đổi nàng tương lai khổ rồi vận mệnh người. Triệu huynh, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiêu Sắt đi tới Triệu Ngọc Chân bên cạnh, ý tứ sâu xa nói một câu, chạm đích chính là hướng về Lý Hàn Y làm việc phương hướng đuổi theo. Nếu gặp, như vậy hắn đương nhiên sẽ không để nguyên tác bi kịch tái diễn. Thanh Thành Sơn giữa sườn núi trên, một đạo uyển chuyển màu trắng bóng hình xinh đẹp, mắt tập trung chậm chậm đi lại, đôi mắt đẹp hơi hơi mê ly. Ơ, Lý cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Sắt quen thuộc âm thanh, đột nhiên truyền vào Lý Hàn Y trong tai, làm cho nàng đầu quả tim khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn tới, cách đó không xa một chỗ trong lương đình, chẳng biết lúc nào đã thêm ra một người thiếu niên thân ảnh quen thuộc. Giờ khắc này, thiếu niên đã ở trong lương đình gạt được rồi nước trà, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đó. Ngươi tới làm gì? Nên còn chưa tới chúng ta ước định thời gian đi. Chậm rãi đi đến chòi nghỉ mát, Lý Hàn Y ánh mắt có chút tránh né nói, không có gì, chỉ là muốn đến làm hư Lý cô nương kiếm, quái xin lỗi, cho nên muốn cho ngươi một ít bồi thường. Tiêu Sắt cười cợt, vì Lý Hàn Y rót một chén trà nước, dẫn tay nói, mời ngồi. Không cần, Lý Hàn Y âm thanh lành lạnh nói, mặc dù nhưng vẫn là từ chối, nhưng cũng vẫn là ngồi xuống nâng chung trà lên nước. Ngươi sẽ không nhìn ta cho ngươi cái gì bồi thường sao? Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, tiện tay từ nạp giới lấy ra một thanh tuyết bạch sắc mang sao trường kiếm. Thân kiếm tự phát hàn khí, kiếm cách trung tâm, khảm nạm có một viên trải qua đánh bóng cấp 3 ma hạch. Đây là hắn lúc trước vì đồng thời triển khai ngang qua bát phương cùng bách bộ phi kiếm từ Mễ Đặc nhĩ phòng đấu giá mua. Trước kia khảm nạm chính là một cấp hỏa thuộc tính ma hạch. Sau thu được băng long vương hồn cốt sau, Tiêu Sắt cho hắn đổi lại một viên cấp 3 băng thuộc tính ma hạch. bây giờ xem ra, vừa vặn thích hợp Lý Hàn Y. Kiếm này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Sắt lấy ra trường kiếm. Lý Hàn Y đôi mắt đẹp sáng ngời. Một chút, nàng liền nhìn ra kiếm này bất phàm. Đặc biệt là kiếm cách trên khảm nạm màu nhũ bạch tinh thể. Càng là cho nàng một loại tâm quý cảm giác. Thử một chút xem, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt mỉm cười nói. Lý Hàn Y khẽ gật đầu, không có từ chối, từ Tiêu Sắt trong tay tiếp nhận trường kiếm, lướt ra khỏi chòi nghỉ mát quơ múa. Mũi kiếm chỗ đi qua, mặt đất đều bị hàn băng kiếm khí bao phủ. Giây lát trong lúc đó, một tòa xa hoa tượng băng hiện trường, chính là hiện lên ở Tiêu Sắt trước mắt. Một lần kiếm pháp triển khai xong, Lý Hàn Y thu kiếm vào vỏ, phi thân cướp về chòi nghỉ mát. Làm cho Tiêu Sắt nhìn là trợn mắt ngoác mồm. Uy lực cùng thực chiến tính tạm thời không đề cập tới, nhưng đúng là mỹ ở lại. Sững sờ, rất đẹp kiếm pháp, Tiêu Sắt thở dài nói. Nghe được Tiêu Sắt than thở, Lý Hàn Y mặt cười hơi đỏ lên. Hắng giọng, nghiêm mặt nói, quá quý trọng, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt cười tủm tỉm lắc lắc đầu. Bảo kiếm xứng mỹ nữ mà, là bảo kiếm xứng anh hùng đi. Nghe được Tiêu Sắt không hề che giấu chút nào khen, Lý Hàn Y trong lòng mặc dù rất là cao hứng, nhưng vẫn là liếc nàng một cái. Đều giống nhau, đều giống nhau, ngươi là mày liễu không nhường mày dâu. Tiêu Sắt cười khan nói, đã như vậy, vậy này kiếm ta hãy thu. Lý Hàn Y khẽ vuốt an ủi trường kiếm, trần chờ chốc lát, dò hỏi, nếu là ta ngày sau khiêu chiến ngươi, nên đến nơi nào đi tìm ngươi? Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Ngươi không tìm được ta, bởi vì ta căn bản cũng không thuộc về người nơi này. Nghe vậy, Lý Hàn Y run lên trong lòng. Cau mày nói, ngươi là hải ngoại người. So với này còn xa. Dù cho ngươi tu vi đạt đến các ngươi này thần du huyền cảnh cũng không cách nào tìm được ta. Đón lấy ta muốn nói. Hy vọng ngươi chăm chú nghe. Tiêu Sắt khuôn mặt nụ cười chậm rãi thu lại. Nghiêm mặt nói, trong tương lai, ngươi sẽ tao ngộ đến nguy cơ rất lớn. Khi đó dù cho tu vi của ngươi đạt đến nếu nói kiếm tiên, vẫn cứ sẽ quả bất địch chúng. Vừa nói, Tiêu Sắt lại từ Như Ý Bách Bảo Nang lấy ra một cái hộp ngọc. Từ trong lồng ngực lấy ra một cấp thấp nạp giới. Sau đó nhắm lại mắt trái. Mắt phải đột nhiên mở. Ba câu ngọc viết đổi phiên mắt mở ra. Sử dụng ảo thuật đem chính mình truyền lại đệ tất cả tin tức đều nói cho Lý Hàn Y. Đây là, chấm ngoặc kép, ảo thuật giải trừ. Cúi đầu nhìn trên mặt bàn nạp giới cùng hộp ngọc, Lý Hàn Y trong lòng một trận ngạc nhiên. Hiện tại hiểu không? Viết đổi phiên mắt đóng. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Ừ, Lý Hàn Y khẽ vuốt cằm. Bên trong đôi mắt đẹp không được giấu vết xẹt qua một vẻ thất lạc. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Thân pháp cùng tung hoành kiếm thuật vừa ở ảo thuật không gian ta đã lan truyền cho ngươi. Hộp ngọc này bên trong tiên thảo, có thể làm cho ngươi càng sớm hơn bước vào đỉnh cao. Mà này trong nạp giới đan dược, chỉ cần không phải gãy tay gãy chân, cơ bản đều có thể chữa trị. Vì lẽ đó, ở ngươi lần sau khiêu chiến ta trước, liền nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Cường đại đến không sợ đông đảo tiêu giao thiên cảnh vây công trình độ. Đến lúc đó, ta sẽ chính thức tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ta ở Tiết Nguyệt Thành chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Y ánh mắt kiên định nói. Nhỏ, một canh giờ đã tới. Thiếu niên ca hành du lịch khoán. Một giờ, sử dụng kết thúc. Ký chủ sắp trở về đấu khí đại lục. Như vậy gặp lại sau. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Không gian xung quanh vặn vẹo. Ở Lý Hàn Y tỏa ra dị dạng sắc thái ánh mắt nhìn kỹ. Biến mất ở tại chỗ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.